Phim tài liệu quan sát bộ cá voi. Chương 6, góc truyện audio.com. Đoạn video này dài hơn 40, cá voi sát thủ thành đàn khí thế mạnh mẽ bơi qua băng, ngày càng tới gần vị trí cha con nuôi kia. Jen tò mò hỏi. Cá heo không phải là động vật sống thành đàn sao? Anna đơn độc đem Rossan mang đến, lẽ nào Rossan không nghi ngờ? Sophia mỉm cười nhìn Jen nói. Tuy rằng IQ cá voi sát thủ khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ thế nhưng cô đừng đánh giá quá cao trí thông minh của con non. Nhiều hạng mục nghiên cứu đã nói rõ cá vi sát thủ giống con người, đại não lớn lên theo tuổi tác. Mặt khác, chúng tôi cũng đã quan sát vài đàn cá heo vằn chữ thập nhỏ từ 5 tới 10 con. Từ những đánh giá đó, chúng tôi phát hiện đàn nhỏ của chúng nó cá thể thường ổn định từ 1 tới 8 con. Quan hệ của Rossan và Anna ở trong đàn luôn thân mật hơn các con khác, hành động đơn độc đối với chúng cũng không quá hiếm thấy. Sophia tiếp tục chỉ vào video giải thích. Chúng nó ban đầu nhận lầm Rossan là con non của cá voi sát thủ hình A, dự định tránh xa. Ở Nam Cực bởi vì có tồn tại rêu, trên thân thể cá voi sát thủ có màu vàng nông cạn không giống nhau, chỉ có cá voi sát thủ hình A có cách sống và thói quen ăn uống là không chịu ảnh hưởng. Rossan cả năm di chuyển theo đàn cá voi vằn chữ thập từ Nam Cực tới bán Nam Cực ra đương nhiên không bị vàng, bởi vậy nhận sai là thông thường. Thế nhưng chúng nó rất nhanh ý thức được không đúng. Tuy rằng trong video nghe không rõ, nhưng theo tôi suy đoán chúng nó dựa theo tiếng của Rossan mà đoán nó không thuộc về đàn cá voi sát thủ nào ở Nam Cực. Trong video đám cá voi sát thủ thân thể bị nhiễm vàng đối với sự xuất hiện của Rossan vô cùng hứng thú. Chúng nó đổi hướng bơi lại gần chỗ cha con nuôi này. Trong đó có mấy con cái tăng nhanh tốc độ muốn sớm xác nhận tình huống. Anna thấy đàn cá voi sát thủ đã phát hiện Rossan liền muốn rời đi, mà các bạn có thể thấy Rossan không cho nó rời xa mình. Nó đột nhiên ý thức được mục đích Anna đơn độc dẫn nó tới nơi này, nó phát hiện mình có thể sẽ bị vứt bỏ, bởi vậy điên cuồng dính vào trên người Anna. Anna muốn vứt bỏ nó thì như mơ giữa ban ngày, tốc độ bơi của cá heo vằn chữ thập so với cá voi sát thủ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Sophia tăng tiến độ lên một chút, hiện tại, mấy con cá voi cái đã gần tới gần, mà Rossan đối với đồng loại lại không thèm để ý tới. Nó chẳng lẽ đối với sinh vật có tướng mạo tương đồng không tò mò? Jen hỏi, hoàn toàn không có, đầu tiên, nó chưa bao giờ cùng các con cá voi sát thủ khác sinh hoạt chung, điều này nói rõ nó có thể không biết bề ngoài của mình có bộ dạng gì, tự nhiên cũng không cảm thấy mình và cá voi sát thủ khác có tướng mạo tương tự. Còn nữa, cô xem, nó lúc đó vì hành động muốn vứt bỏ mình của Anna mà vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn không có tâm tình quan sát chuyện xảy ra chung quanh. Nó hoảng loạn dùng đuôi đập mặt nước, đồng thời tần số âm thanh phát ra tuy ngắn mà lại sắc bén. Tiến sĩ Sophia cười khổ nói, cảnh tượng này thật làm người ta tan nát cõi lòng. Video gần kết thúc, kết quả cuối cùng đã rõ. Bởi vì Rossan cực kỳ không phối hợp, Anna không thể không từ bỏ kế hoạch ban đầu, mang theo Rossan lần nữa trở về đàn cá heo vằn chữ thập. Lần vứt bỏ này khiến Rossan lòng sinh cảnh giác, nó trở nên càng ngày càng dính lấy Anna. Sophia tổng kết nói, chúng tôi nhất trí cho rằng, Rossan tự bản thân đã nhận thức mình là cá heo vằn chữ thập mà không phải cá voi sát thủ. Khách chương.